Chiến thần Hào Môn, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1278 chương, nữ nhân ta bị bắt đi rồi. Người thủ hạ không dám nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ nói lời như vậy, đã không phải là lần đầu tiên, nàng luôn là nói mình đánh giá thấp Giang Ninh, hơn nữa nhắc nhở chính mình, cần không ngừng nhắc đến cao đối với Giang Ninh nhận thức. Có thể cho tới hôm nay, nàng rốt cuộc lại nói, chính mình còn đánh giá thấp Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Giang Ninh, có đáng sợ như vậy sao? Lâm Thị nếu là ở hải ngoại đứng vững bước chân, Na Hoa Minh Thương Hội thì phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ trong con ngươi quang mang chớp thước, Giang Ninh chuyện cần làm, luôn là nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. A Kim, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đột nhiên chứng kiến, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủ hạ A Kim, lập tức đáp, đại tiểu thư có gì phân phó, nhìn kỹ chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh bên kia sao, Lệ Gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Trành Khẩn, Lệ Gia sản nghiệp, làm xong tiếp thu chuẩn bị, Giang Ninh dám gạt ta, ta đây sẽ cướp đi của hắn thắng lợi quả thực. A Kim có chút không rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải nhìn chằm chằm Lâm Thị, không phải nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhìn chằm chằm Lệ Gia làm cái gì a, đại tiểu thư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn do dự mà không biết Ngả Mỹ Nhĩ có phải hay không quá tức giận, đầu óc hỗn loạn, nói sai. Nhìn chằm chằm Lệ Gia, nếu không, đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ nói, bảo ra sụp đổ chúng ta không ăn được thịt, hiện tại Lệ Gia lập tức sẽ sụp đổ, người nếu không trước giờ làm chuẩn bị, ta phí nhiều như vậy tinh lực làm cái gì. A Kim toàn thân run lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Gia muốn suy sụp, đây chính là Hoa Minh Thương Hội trong thành viên, thực lực rất mạnh một cái gia tộc a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ biết suy sụp, cũng bởi vì cái này Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Kim đầy đầu không tin, nhưng hắn không dám hỏi lại, miễn cho Ngả Mỹ Nhĩ sức sống, hắn liền vội vàng gật đầu. Là ta lập tức an bài. Hắn xuống xe, bước nhanh ly khai, mà Ngả Mỹ Nhĩ ngồi ở đó, trên mặt như trước có chút tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không thích bị người lừa gạt, nhất là, vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình, kết quả là phát hiện mình mới là bị Giang Ninh nắm trong tay người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn gạt, gạt ta nhân, gạt ta thân thể không thể sao. Coi như lừa dối cảm tình của ta cũng được, tại sao muốn gạt ta, để cho ta đã cho ta xem hiểu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ hừ một tiếng, đột nhiên lại nở nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ, Giang Ninh, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Nàng nổ máy xe, hộp số nhấn ga, động cơ trong nháy mắt ầm vang đứng lên, dữ dằn được không hề giống nữ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một nhà phổ thông trong khách sạn, một nữ tử, nằm lì ở trên giường, bụng mặt đã là xấu hổ, lại có chút hài lòng. Nàng thực sự không nghĩ tới, việc trải qua của mình, sẽ như vậy mộng ảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị người lừa gạt đến hải ngoại, suýt chút nữa cả đời sẽ phá hủy, rồi lại dưới tình huống như vậy, gặp lão ngũ cái kia cứu mình, vẫn còn có chút cắm đầu buồn bực não nam nhân. Lão ngũ, tại sao muốn gọi lão ngũ a, vốn tên là cũng thật là dễ nghe nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử bụng mặt xấu hổ lắc đầu, nghe chính mình kêu lão ngũ vốn tên là khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Ai nha, đợi lát nữa lão ngũ sẽ qua đây, nói có tin tức tốt tự nói với mình, nàng lúc này lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, trong lúc bất chợt, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, nhất thời kinh hoàng. Người, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Là nàng, mang đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiến vào mấy người, căn bản cũng không nói nhiều một câu lời nói nhảm, tiến lên một bà kéo lấy nữ nhân tóc hung ác sáng một bạt tai đi qua. Đàng hoàng một chút, nếu không, đòi mạng ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô gái miệng đều bị vải tắc lại, trực tiếp tha đi. Bọn họ vừa ly khai không bao lâu, lão ngũ đã tới rồi, đẩy cửa ra, lại chỉ chứng kiến bừa bãi gian nhà, nhất thời cặp mắt đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, lão ngũ đằng đằng sát khí, vội vàng truy tung đi ra ngoài, một bên cho Giang Ninh gọi điện thoại, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng gấp gáp, thậm chí mơ hồ có một tia khóc nức nở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca, nữ nhân ta bị người bắt đi, cách chương.